Chương 233, chui vào mạ gì hệ rồi. Đương nhiên, ấn lấy phụ trách phòng của hắn phục vụ viên ra nở dê, hay là đi xuống thuyền, về phần dùng cái gì đi, cái kia chính là dùng 100.000 bờ lì đi. Thậm chí hắn đều đã giúp hải não bổ tốt một chương nhận không ra người mặt. Hai hắn chỗ dừng lại vị trí, là tại 42 hào ở trên đảo, nơi này đều là ngắm cảnh cùng bán thổ đặc sản cửa hàng, cũng là ngư long hôn tạp chi địa. Hai đi tới xạ bạ ảo đỉ quần đảo về sau, cũng không có đi tìm một chỗ nghỉ ngơi, bởi vì hắn lần này là muốn chui vào mạ gì hệ rồi, mà chui vào khẳng định không thể ban ngày đi, cho nên hắn muốn lợi dụng lấy cái này buổi tối thời gian tiến về mạ gì hệ rồi. Xạ bạ ảo đỉ quần đảo kỳ thật cùng mạ gì hệ rồi cũng không xa, bằng không mà nói thiên long nhân cũng sẽ không thường xuyên đến nơi này chơi. Đặt tới xạ bạ ảo đỉ quần đảo về sau, hai liền trực tiếp hướng về mạ gì hệ rồi phương hướng mà đi. Bất quá nghĩ muốn đến mạ gì hệ rồi kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. Mạ gì hệ rồi vị trí là tại Z Lại Nạ Đỉnh. Muốn đi vào mạ gì hệ rồi kỳ thật cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là thừa tòa chính phủ thế giới 13 lên xuống bậc thang. Bất quá bây giờ hải tự nhiên là không có cách nào cưới. Một cái biện pháp khác, cái kia chính là leo đi lên. Đã từng phịt sở Tiger liền là bò lên trên Z Lại Nạ phóng thích nô lệ. Bất quá cũng chính bởi vì phịt sở Tiger quan hệ, đến mức mạ gì hệ rồi phụ cận đối với công thổ đại lục giám thị những người này cũng đạt tới chưa từng có tình trạng. Nói là ba bước một tốt, năm bước một chạm cũng không đủ, chính là muốn kiên quyết ngăn chặn lại có người bò lên trên Z Lại Nạ. Hay là không thể nào đi ngồi lên xuống bậc thang, bởi vì hắn muốn làm chính là ẩn vào đi. Thế nhưng là leo đi lên QNZ rất không có khả năng, nhưng là hải lại có một cái biện pháp khác. Cái kia chính là từ Z Lại Nạ bên trong chui đi lên. Kỳ thật đây đối với những người khác tới nói, là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Z Lại Nạ vì sao gọi là Z Lại Nạ, cũng là bởi vì nơi này đặc biệt cứng rắn. Trình độ cứng cấp thậm chí không thể so với hải lâu thạch thấp bao nhiêu. Đừng nói là ở phía trên đào hang. Muốn đánh xuống đến một khối Z Lại Nạ thổ, kia đều không phải người bình thường có thể làm được, cho dù là danh xưng tiền nhiệm đệ nhất thế giới cường nhân dâu trắng quả gù dạ, QNZ không cách nào đối Z Lại Nạ tạo thành uy hiếp. Hắn có thể hủy hải quân bản bộ, nhưng lại không cách nào hủy Z Lại Nạ, bởi vì nó thật sự là quá cứng, bất quá đối với hải tới nói, việc này lại cũng không tính khó. Bởi vì trong mắt hắn, liền xem như hải lâu thạch đều cùng đầu hũ không sai biệt lắm. Có thể tùy ý cắt chém, huống chi là Z Lại Nạ. Tại tới đây những ngày gần đây, hải vẫn tại nghĩ những vấn đề này. Hải cũng không có định ra kế hoạch tâm tư cùng ý nghĩ, hắn biết mình tình huống. Hiện tại mặc dù lực chiến đấu của hắn có thể nói là thế gian mạnh nhất, nhưng sự thông minh của hắn vẫn là duy trì xuyên qua lúc tình huống. Mặc dù không đến mức nói trí thông minh thấp, nhưng sự thông minh của hắn cũng không có hơn người một bậc. Hắn tại xuyên qua trước đó, liền là một cái phổ thông ít trạch nam, hắn mỗi ngày chuyện vui sướng nhất, liền là nghĩ đến chính mình cái này nguyệt có thể kiếm bao nhiêu tiền, sau đó có thể đi những cái kia có chức nghiệp đại tỷ tỷ cửa hàng thật tốt thư giãn một tí. Đây chính là người trưởng thành khoái hoạt, hắn đã qua lại bởi vì ạ nỉm, trò chơi cùng tiểu thuyết mà nhiệt huyết sôi trào tuổi dô y, cho nên hắn rất ít làm một ít khác người sự tình. Liền xem như đi tới thế giới hoan tỷ hệ sở cũng là như thế. Mặc dù nội tâm của hắn theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, mà từ từ có thay đổi. Nhưng trên bản chất, hải vẫn là cái kia hải. Hắn cũng sẽ không lợi dụng cái này mấy ngày, đi định ra cái gì kế hoạch hoàn mỹ. Hắn càng nhiều vẫn là gặp chiêu phá chiêu, chỉ bất quá một chút nên suy tính hắn vẫn là sẽ cân nhờ ở cờ tại số 42 trên đảo nhỏ. Hải mua đầy đủ đồ ăn, sau đó liền biến mất. Đi tới Z Lại Nạ phía dưới, hải cu nở dê lấy ra hắn tô bụ ảm. Theo cặp mắt của hắn ngưng tụ, hắn thấy được Z Lại Nạ bên trên kia dày đặc bạch tuyến, tiếp xuống cờ N làm, liền làm mở một cái hố, sau đó đến phía trên đi, chỉ thế thôi. Theo tổ bù ảm vạch một cái, hải trước mặt Z Lại Nạ QNZ trực tiếp bị hắn hoạch xuất ra một cái không lớn cửa hàng, theo hải tổ bù ảm chơ tở liền tu cờ, cái này cửa hàng cũng chậm chậm càng đào càng sâu. Hải cũng không có đem cửa hàng mở rộng rất lớn. Thậm chí cái kia cửa hàng đều cần hắn quỳ xuống đến mới chui đi vào, chỉ có dạng này mới càng lợi cho ẩn nấp một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đào hang hải còn tại đào hang, tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm hắn mới rời khỏi cái sơn động kia, hắn lúc này đã đào rất cao. lúc chiều ăn một vài thứ, nghỉ ngơi một chút, đến ban đêm hắn lại tiếp tục. Mặc dù như thế đảo không bằng leo đi lên, hay là dùng gập phủ đi lên đến nhanh, nhưng thắng ở an toàn. Đang lúc Hải ở nơi đó đảo hang thơ ý điếm, chính phủ thế giới tổng bộ bên trong, liên quan tới Hải tranh luận nhưng cũng lần nữa mở ra, đây đã là ạ kẻ nủ gần nhất mấy ngày nay lần thứ tư đi vào mạ gì hệ rồi. Bất quá mỗi một lần, mấy người kia đều có thể nói là tan rã trong không vui. Tại ạ kẻ nủ nhìn, Hải nhưng là bây giờ mình ổn định Hải quân trọng yếu nhất quân cờ, liền xem như muốn đối phó Hải, vậy cũng phải đợi đến hắn bổ đủ tam đại tướng. Một lần nữa chấn nhiếp biến ca về sau lại nói, gần nhất hắn đã có hai nhân tuyển, bất quá cụ thể như thế nào còn phải tiếp xúc một chút lại nói. Mà gọ rụt sầy bên này, liền muốn chia mấy cái bộ phận. Có người đồng ý ạ kẹ đủ ý nghĩ, cho rằng Hải hiện tại chấn áp biến ca là rất chủ yếu. Có người xuất muốn trừng phạt Hải, Hải làm, liền đã đối thiên long nhân cấu thành uy hiếp, cho nên chuyện này nhất định phải nghiêm trị, bởi vì tại một ít gọ rụt sầy nhìn. Thiên Long Nhân chính là cái này thế giới thần, điểm này là không cần hoài nghi. Còn có người thì là muốn khống chế lại Hải, tựa như 013 là khống chế bạ tổ lờ mẹ cù mạ đồng dạng, để Hải trở thành như thế không có có ý thức tồn tại, nhưng lại bảo lưu lấy thực lực của hắn. Dạng này liền có thể mà chống đỡ Thiên Long Nhân đã thông báo đi, cu nở dê có thể đối phó Hải. Bất quá cái này nhìn lưỡng toàn tể mỹ phương thức, lại gặp phải cái khác hai bên không đồng ý bởi vì Hải không phải bạ tổ lờ mẹ cù mạ, hắn không có cái gì tốt lo lắng, nếu như dám như thế đối Hải, ai cu nở dê không có cách nào cam đoan Hải có thể hay không trực tiếp đánh ngã bọn hắn. Mà lại liền xem như lui một vạn bước ra nở dê, liền xem như đối Hải tiến hành cải tạo, kia Hải thuộc về quyền về ai một cái thất vũ Hải, Hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới có thể không để vào mắt. Nhưng là Hải cái này có thể trọi cứng tam hoàng tồn tại, đến trong tay ai, những người khác sẽ không yên tâm, cho nên những ngày gần đây, cái này tam phương một mực tại cãi lộn, hy vọng có thể ANLEI mình chỉnh tự đến, nhưng lại ai cũng không thuyết phục được đối phương. Hôm nay cũng là như thế, ạ kẻ nủ đến thời điểm, liền là hơn 3 giờ chiều, một tận tới đêm khuya bọn hắn cũng không có thương lượng ra một cái cụ thể điều lệ tới. Cuối cùng ạ kẻ nủ vẫn là hầm hừ đi. Bất quá ngay tại hắn rời đi mạ gì hệ rồi thời điểm, tại mạ gì hệ rồi một cái mặt cỏ bên trong, một thân ảnh, từ trong đất xông ra. Hôm nay mô mô sinh nhật, cho nên buổi trưa muốn đi ra ngoài ăn cơm, buổi sáng muốn dẫn lấy của mẹ ta gen kiểm chắc báo cáo đi bệnh viện tìm đại phu nhìn, cho nên liền đặt trước lúc phát đi.